Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy là ai? Không lẽ lại là Vinh? Cũng không đúng. Lúc tháo mũ ra, cậu ấy đã dùng hai cánh tay để tháo, mà hành động lúc ấy nhanh lắm, chỉ chừng vài giây thôi. Vinh không thể là người chụp, mà chắc gì cậu ấy đã quen Linh mà gửi ảnh. Thật lạ mà. Suy nghĩ chán chê, tôi mặc quần áo ra ngoài. Tuấn đang ngồi trên giường, hướng ánh mắt ra cửa sổ. Tấm lưng vững chãi kia hôm nay sao lại u buồn đến thế? Nghe tiếng động, Tuấn quay lại. Tôi thấy đôi mắt anh một màng đo đỏ. Anh chỉ tô mì trên bàn kẽ nói. Chắc em chưa ăn. Anh úp tạm. Ăn đỡ đi, anh đi tắm đây. Tuấn mở tủ lấy đồ vào đi tắm. Đến khi bên tai vọng lên tiếng nước chảy, tôi mới bước đến chiếc bàn. Bát mì chắc đã được nấu cách đây vài phút, sợi mì hơi nở nhưng vẫn còn nóng nóng. Bên trên có một vài lát thịt bò sắc vụn. Hoàn cảnh nào, Tuấn vẫn nghĩ cho tôi, vẫn lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bấn giác, tôi nhìn phía cánh cửa ấy. Một lúc sau Tuấn đi ra, trên mái tóc vẫn còn một vài giọt nước đọng. Khuôn mặt đẹp nhưng còn lại đượm buồn. Anh liếc thấy bát mì còn một ít thở dài. Sao mà ăn ít vậy? Làm sao mà có sức chứ? Em no rồi. Tắt điện. Căn phòng chỉ còn một màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ phát ra và hơi thở nặng nề của cả hai trở nên trầm uất. Đêm nay vòng tay anh không ôm tôi như mọi khi, không còn tiếng cười khúc khích nữa. Thật là buồn. Tôi lăn lộn, Tuấn cũng không khá hơn. Anh trở mình liên tục. Tuấn, em với Vinh không có gì đâu. Không như mọi người nghĩ đâu. Ừ. Sáng sớm mai em đi. Việc lần này là lỗi của em, nên em phải chịu trách nhiệm. Xong việc, em sẽ về chăm sóc mẹ. Ừ. Em cứ lo việc đó trước đi. Mẹ thì đã thuê người, nên em không cần bận tâm quá. Kẽ ngừ người sang một bên, tôi choàng tay lên bụng anh. Tuấn này, anh đang nghĩ gì vậy? Anh có tin em không? Anh cũng đưa tay ôm tôi đáp trả. Anh không nghĩ gì đâu. Anh tin em mà. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm. Bàn tay Tuấn kẽ vuốt sống lưng tôi, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Động tác đó vô tình khơi mào cho đốm lửa đang nhen nhúm. Hai đôi môi, hai thân thể bắt đầu tìm đến. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, xếp vài bộ quần áo và chuẩn bị một ít đồ cần thiết vào vali, rồi xuống bếp nấu bữa ăn sáng cho Tuấn. Xong xuôi thì Tuấn cũng vừa xuống tới. Có cần anh làm gì không? Xong hết rồi, qua ăn thôi. Thức ăn em đã nấu sẵn để ở ngăn đông. Khi nào ăn thì anh hâm nóng lại nhé. Đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh biết. Em nhớ rồi. Tuấn đi làm trước, tôi với Vinh cùng rời đi sau đó. Hai đứa đi xe khách đến bến xe Kiên Giang thì đi tàu ra Phú Quốc. Đến khách sạn khoảng 5 giờ chiều. Thêm tôi bị say tàu nên mệt mỏi. Gọi cho Tuấn, biết đã đến rồi thì nằm thử ra giường. Đến hơn 7 giờ thì bị tiếng gọi của Vinh làm thức giấc. Tôi ra mở cửa, giọng ngáp ngủ. Gì thế Vinh? Cậu ấy cười lớn. Cậu không định đi ăn gì à? Xem kìa, tóc tai cậu trông buồn cười quá. Thì tôi đang ngủ mà. Vào sửa soạn đi, rồi tớ đưa cậu đi ăn. Ừ, đợi mình một chút. Tôi nhanh chóng vào phòng vệ sinh rồi thay chiếc váy dài màu trắng. Trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ăn với Vinh. Phải nói là cảnh nơi đây thật đẹp. Từ nhà hàng nhìn ra bãi biển, đâu đó còn có cả những chiếc thuyền con neo đậu. Xa xa có những cánh buồm dập dìu trước gió. Vinh này, ngày mai cần giấy tờ gì không để tớ còn chuẩn bị? Không cần đâu, tớ chuẩn bị hết rồi. Cậu ăn nhiều vào đi, trông cậu hơi gầy đấy Hiền ạ. Ừ, cậu cứ để tớ tự nhiên. Ăn xong đi dạo một chút cho dễ ngủ nhé. Với lại từ lúc gặp nhau đến giờ, chúng ta chưa dịp nói nhiều chuyện, công việc bận quá. Tôi định từ chối thì Vinh nói tiếp. Cậu không được từ chối đâu, không là tớ giận đấy. Tôi miễn cưỡng gật đầu, lòng nơm nớp lo lắng, cảm giác như có người theo dõi chúng tôi vậy, hay là do tôi quá đa nghi. Dọc đường đi chủ yếu là Vinh nói. Tôi im lặng lắng nghe, những chuyện ngày xưa cậu ấy nhớ rất rõ, cả những chi tiết vụn vặt cũng in sâu. Đột nhiên cậu ấy hỏi. Hiền, ngày xưa cậu thích tớ có đúng không? Tôi một giây bối rối, đôi chân hơi khựng lại, nhưng cũng thật nhanh lấp liếm sự sững sờ bằng một nụ cười gượng. Cậu nói cái gì lạ vậy? À, tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. Thôi về đi, tớ buồn ngủ rồi. Ừ, về thôi. Tầm 9 giờ thì chúng tôi quay về khách sạn. Tẩy trang xong xuôi, tôi lên giường gọi FaceTime cho Tuấn. Anh bảo từ bệnh viện về, nói giam 3 câu rồi tắt máy để đi ngủ. Hôm sau tôi theo Vinh đến công trình đang thi công gần đấy. Tham quan một hồi thì cùng chủ thầu vào bàn bạc. Vinh giải thích vấn đề rồi đưa ra những lý luận chặt chẽ, Cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng, ông ấy cũng đồng ý ký lại bản thảo mới, với điều kiện là tối nay phải ăn uống một bữa. Tôi nhẹ cả người, cuối cùng cũng giải quyết xong. 7 giờ tối, trong một chiếc váy len body đen, tôi cùng Vinh đến điểm hẹn gần đấy. Trong căn phòng VIP, chủ tàu hai tay ôm hai cô đào. Cô nào cô ấy, mặt dày, trắng trẻo, do lớp trang điểm quá đậm. Những hành động lố lăng của họ thật không thuận mắt, nhưng vẫn cố ở lại, đến hơn 10 giờ mới về được. Bọn họ cười đùa cợt nhà rồi nháy mắt, nhanh chóng đưa nhau lên taxi chạy thẳng. Mà khỏi cần nói thì ai cũng biết họ sẽ đi đâu. Bất giác tôi cảm thấy cái ranh giới của sự thủy chung nó mong manh quá. Những người đàn ông xa nhà xa vợ thường không tránh khỏi dục vọng mà tìm người giải quyết. Họ có nghĩ đến người phụ nữ ở nhà đang ngóng chờ tin tức không? Mà thật không ngờ những cô đào ấy là do Vinh sắp xếp sẵn. Cậu ấy bảo đây là điều tất yếu của mỗi cuộc giao dịch hay trao đổi. Tôi với Vinh đi dọc theo mép bờ biển để về lại khách sạn. Cơn gió buổi tối lùa vào từng kẽ tóc. Phú Quốc về đêm, ánh đèn của những resort lấp lánh và đẹp mắt. Vinh, cậu ấy có vẻ say, khuôn mặt đã đỏ ửng. Lúc nãy cậu ấy uống rất nhiều, uống luôn cả phần của tôi nữa. Vinh, cảm ơn cậu nhiều lắm. Về nhà, tớ với Tuấn nhất định sẽ mời cậu một bữa. Mà ngày mai khoảng 8 giờ chúng ta về nhé. Tớ còn phải vào bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng nữa. Hiền, nếu thời gian quay lại, cậu sẽ làm gì? Nhưng thời gian sẽ không quay lại đâu. Đột nhiên, Vinh xoay cánh tay của tôi lại, hai mắt giao nhau. Hiền, cậu có biết không? Ngày xưa tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều. Nhưng tớ mặc cảm gia đình, mặc cảm hoàn cảnh sống, nên chấp nhận im lặng mà ra đi. Giờ tớ về, tay tớ có sự nghiệp, có thể hoàn thành những mơ ước ngày ấy mà hai chúng ta đang dang dở. Nhưng cậu đã là vợ của người khác. Tớ không trách cậu vì cậu chẳng hứa hẹn gì với tớ. Nhưng tớ trách cuộc đời, sao lại để chúng ta gặp gỡ điểm mà chi? Để tớ ngày ngày nhìn cậu bên cạnh người khác. Tớ đau nơi này lắm, cậu có biết không? Vinh vỗ thùm thụp vào ngực, lời nói hết sức đau thương. Tôi hơi thất thần, cậu ấy cũng từng thích tôi sao? Vậy là năm ấy, chúng tôi nợ nhau một lời ngỏ ý. Năm ấy chúng tôi lạc nhau vì không đủ can đảm để nói ra những tâm tư mơ mộng. Vinh, cậu sai rồi. Không, tớ đang rất tỉnh. Tớ biết những gì tớ nói. Tôi ngẩn mặt cười khẩy. Sao rồi? Cậu nói những điều này là có ý nghĩa gì nữa? Giờ chúng ta chỉ là bạn. Mối quan hệ này không hơn không kém. Trên cương vị là một người bạn, tớ không mong chúng ta có bất cứ quan hệ gì khác nữa. Xin lỗi, tớ về trước đây. Hiền! Mặc Vinh gọi, tôi vội vã đi về. 8 giờ hôm sau, tôi với Vinh lên tàu về đất liền, rồi lên xe trở về thành phố. Tôi không nói chuyện với cậu ấy. Những lời hôm qua khiến tôi e ngại về những ngày tháng tiếp theo có lẽ sẽ khiến tôi rất khó xử. Cậu giận tớ à? Đêm qua tớ hay say, cậu đừng để ý. Ừ, tớ biết rồi mà. Sắp đến bến rồi, để tớ gọi taxi chúng ta cùng về. Không cần đâu, tớ đi đến bệnh viện luôn, trái đường, đi chung không tiện lắm đâu. Ừ, vậy cũng được. Tôi một mình đến phòng của mẹ chồng, bên trong là cá Linh đang xem phim cùng bà. Hai người khúc khích vui vẻ lắm. Thấy tôi, mặt bà liền biến đổi sang khó chịu. Con chào mẹ ạ. Bà nhếch mép không đáp. Chị về sớm thế à? Từ ngày mai với ngày mốt mới về chứ. Tôi đáp lại lời nói cho có lệ. Xong việc thì về thôi, chữa lại làm gì. Mà Tú đâu? Nó đi xuống đón bạn trai lên thăm bác gái. Chắc là sắp lên rồi đó chị. Bạn trai sao? Tôi thắc mắc, có nghe nó nói cái gì đâu. Bạn trai của nó làm bên bất động sản, cũng là bạn của em. Nói đến đó thì cánh cửa cục kịch, Tú và một thanh niên cao ráo nữa bước vào. Mày vào đây làm gì? Thanh niên bạn trai Tú. Ai vậy em? Bà dâu nhà em đấy, nhưng mà anh cứ mặc kệ đi, quan tâm gì cái thứ đấy. Giới thiệu với anh, đây là mẹ em, còn đây là chị dâu tương lai của em. Nó chỉ vào phía Linh. Nó vừa nói vừa liếc liếc tôi, định chọc tức tôi đây mà. Nhưng tôi đâu để nó giỡn bợt được, liền nói ngay. Ủa, Tú, ba mẹ chỉ có em và chồng chị. Này, em giới thiệu Linh là chị dâu. Khác nào em nói ba mẹ mình có thêm con riêng. Như vậy thì không hay đâu em ạ. Người thanh niên đó hỏi Tú. Là sao Tú? Em bảo nhà em chỉ có hai anh em thôi mà. Mày nói vớ vẩn gì vậy con kia? Con riêng con chung gì ở đây? Cá Linh kéo nó. Thôi đi Tú, để bác gái nói chuyện với anh Hùng. Anh Hùng qua chào bác gái đi ạ. Sau đấy là màn chào hỏi thăm nom của bọn họ. Tôi hóa ra là người thừa trong hoàn cảnh này. Một chút nữa thì Tuấn cũng đến, vì tôi đã báo cho anh một tiếng biết trước. Hai đứa ở bên khuya thì mới về nhà. Sao rồi em? Ổn rồi anh ạ. Hôm nào vợ chồng mình mời Vinh một bữa nha, để cảm ơn cậu ấy. Chứ không em không biết đào ra đâu 5 tỷ để hoàn trả cho công ty đâu. Ừ, vậy thì cuối tuần đi. Hai đứa tám táp rồi lại lên giường. Nói là ngủ, nhưng thực chất lại là va lao vào nhau, dù mới một đêm xa vắng. Kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy muộn, xém trễ giờ làm. Mọi việc suôn sẻ được chừng nửa tháng. Tôi đi làm, tối lại vào với mẹ chồng. Đợt này vô thi, nên cá Linh với Tú bà rất ít khi đến. Tôi cũng ít bị xỉa sói nhiều hơn. Tình hình mẹ chồng tôi đã tốt lên rất nhiều. Bác sĩ cho xuất viện về nhà. Đêm trước, ba chồng tôi cũng lên tiếng bảo chúng tôi về nhà. Sợ mẹ chồng tôi đã như thế. Ông thì bận túi bụi, không có nhiều thời gian để ý bà. Còn con Tú thì có cũng như không. Giờ thêm có bạn trai suốt ngày ngoài học thì ôm điện thoại chát chít. Bà cũng đã tìm được người giúp việc, nên chủ yếu món bọn tôi về là để bà vui. Tinh thần tốt thì bệnh mới mau phục hồi được. Thực tình tôi chẳng muốn về. Cuộc sống của tôi với Tuấn quá an yên. Về đây ít nhiều cũng có sóng gió, nhưng không thể không được. Ba chồng đã nói như thế. Thêm giờ mẹ chưa khỏe hẳn, chúng tôi từ chối thì đúng là không phải. Nên thôi, tùy cơ mà ứng biến vậy. Dạo gần đây không thấy con cá Linh đến. Nó không đến tôi lại càng mừng. Mẹ chồng thôi thận vẫn vậy, cũng hay soi mói, nhưng đôi lúc cũng rất dễ chịu. Người già mà, tâm tình thay đổi như là thời tiết ấy. Vui buồn lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần. À, còn Vinh, thì sau khi chúng tôi đi công tác, đến nửa tháng mới về. Ở công ty tôi luôn tránh mặt cậu ấy. Nói chung là càng ít gặp càng tốt, để mắc công Tuấn hiểu lầm. Buổi tối tôi cùng dì giúp việc làm cơm nước. Mà lạ thay, mấy hôm nay trong người tôi khó chịu lắm. Người cứ phở phạc sao ấy. Định bụng cuối tuần rủ Tuấn đi khám xem sao. Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ nôn ra được một chút nước, chẳng có gì. Mà không chừng dạ dày tôi cũng thế. Mà khoan, không phải. Hình như là tháng này chị Nguyệt chưa ghé. Chả lẽ tôi có thai ư? Tôi vội đi lên lầu, nói cho Tuấn biết. Nghe xong điện thoại, đang chơi game của Tuấn liền rớt xuống, giọng anh ấp úng. Có thai? Tôi cười. Chắc là vậy, tháng này em chưa đến kỳ. Anh chạy đi mua về cho em thử đi, đi nhanh lên. À, ừ, anh đi ngay đây. Coi kìa, Tuấn cuống cuồng đến độ mặc cái áo vào mà còn lóng ngóng. Tôi lắc đầu cười anh, mà đâu biết rằng Bảo đang về đến. 10 phút sau, Tuấn đem chiếc bút, tôi hí hửng vào thử. Nhìn hai vạch đỏ chót, tôi hạnh phúc biết chừng nào, liền đem ra khoe với anh. Anh sắp làm cha rồi nhé, xem này, uống ma la. Tuấn cầm chiếc bút run rẩy trêu tôi. Không cần phản ứng vậy đâu, bình tĩnh nào. Nhưng Tuấn vứt chiếc bút xuống sàn thật mạnh, dùng chân dẫm đạp lên nó như là kẻ thù. Khốn nạn, khốn nạn. Tuấn, anh sao vậy? Anh bị điên à? Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi, những tia máu cũng nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Tuấn chưa bao giờ như vậy. Tôi hơi sợ lùi lại phía sau, đến khi chạm vào thành giường ngồi phịch xuống. Tuấn tiến đến áp đảo thân người tôi. Gương mặt Tuấn bị lấp đầy sự tức giận, nhìn rợn người. Bỏ nó ngay. Tuấn nghiến răng bóp chặt cổ tôi đến không thở nổi. Anh làm gì vậy, buông em ra. Em không thở được, Tuấn. Đôi mắt Tuấn giờ dữ như quỷ, chất chứa mối nguy hiểm. Em gằn lên từng chữ. Mẹ kiếp, tôi đối với em chưa đủ tốt sao? Mà sao em dám làm ra cái chuyện này hả? Hai tay tôi chụp tay Tuấn ra sức kéo ra. Anh buông em ra, anh nói gì em không hiểu. Tuấn hất mạnh tôi ra, cả người theo đó nằm dài trên nệm. Anh vừa lấy chìa khóa rồi đi mạnh ra ngoài, miệng còn chửi thề. Mẹ kiếp mà. Anh đi đâu vậy Tuấn? Tôi ngơ ngác, thật sự là không hiểu một chút gì cả. Chẳng phải anh cũng rất mong chờ đứa con này sao? Vậy sao anh ấy lại làm như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngơ ngác. Ngồi trong phòng một lúc thì dì Thu giúp việc lên gọi tôi xuống ăn. Mặc dù còn buồn bực chuyện của Tuấn, nhưng vì con tôi phải ăn mới được. Bữa ăn không thấy Tuấn, ba chồng tôi hỏi. Thằng Tuấn đâu rồi? Sao không xuống ăn? Tú bà nhanh miệng trả lời. Anh mới chạy xe đi đâu rồi ấy bà? Giờ này nó còn đi đâu vậy Hiền? Tôi cũng nói sự tình cho ba mẹ biết. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cả ba mẹ và con Tú đều sửng sốt đến kinh ngạc. Chén cơm trên tay mẹ chồng tôi rơi xuống, cành đổ tùm luôn, miệng bà giật giật. Cái gì? Chị có thai? Tôi gật đầu. Lúc nãy con Thử đã lên 2 vạch đậm, chắc hơn 1 tháng rồi đó mẹ. Bà chồng tôi cũng đặt chén cơm xuống hỏi lại. Con có chắc không Hiền? Dạ, nếu bút không hư thì con chắc chắn ạ. Còn Tú bà đột nhiên cười lớn ngặt nghẽo. Bà mẹ nghe thấy chưa? Chị ta có thai cơ đấy. Buồn cười quá chị Hiền ạ. Ôi, đau bụng quá đi. Tôi cho mày hỏi nó. Ý em là sao? Chị có chồng thì có thai là chuyện bình thường. Có gì mà đáng cười hả Tú? Nó ôm bụng rồi mới hỏi. Ừ, chị có thai là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là có với ai thôi. Em nói thế là ý gì? Chị không chấp nhận em xúc phạm chị như vậy đâu. Mẹ chồng tôi đập tay xuống bàn. Chị thôi đi. Đến giờ này mà chị còn định để thằng Tuấn nó đổ vò à? Đúng là thứ không biết xấu hổ. Chị cút ngay. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì ba chồng tôi đẩy ghế đứng dậy đi về phòng. Gương mặt ông buồn bã đến lạ. Chuyện này là sao? Mẹ nói như vậy là sao ạ? Bà nhếch miệng một bên. Chị đừng diễn kịch nữa. Hạ màn đi. Chị tưởng chị qua mặt được gia đình tôi sao hả? Nói cho chị biết anh Tuấn bị vô sinh. Vô sinh đấy. Vô sinh? Đúng vậy. Chị không tin chứ gì? Đợi tôi một chút. Còn Tú chạy tót đi rồi nhanh chóng đập xuống bàn một mảnh giấy. Đọc đi. Tôi cầm lên là giấy khám sức khỏe của Tuấn sao? Tôi run bần bật vào những dòng kết luận in hoa nổi bật. Vô sinh. Mảnh giấy cực nhẹ nhưng sao tay tôi không cầm nổi nữa. Đôi chân run lẩy bẩy. Chuyện quái gì đây? Tuấn vô sinh. Sao tôi lại mang thai? Mẹ, con... Chị im đi. Nhà tôi không bao giờ chứa chấp một đứa con dâu hư đốn như chị. Chị mau gom đồ rồi cút khỏi đây cho tôi. Tôi bước qua nắm lấy tay bà. Xin mẹ, hãy nghe con nói mà. Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Con thật sự không làm gì có lỗi với anh Tuấn cả. Con thề đấy. Bà hất tay tôi ra. Đừng nói nhiều nữa. Con Tú đâu? Ném đồ nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mẹ, xin mẹ hãy tin con một lần đi mà mẹ. Tin chị à? Đến thằng Tuấn nó còn chẳng tin chị huống gì là tôi. Chị không thấy sao? Khi biết chị có thai nó đã phóng đi mất hả? Giờ này chắc chắn nó đang sốc lắm. Mà có mệnh hề gì tôi sẽ không tha cho chị đâu. Chị mau cút ngay. Đừng làm ô uế ngôi nhà tôi nữa. Chị tôi đâu? Kéo con này nó ra ngoài cho tôi. Mẹ làm ơn nghe con nói đi mẹ. Nói cái đếch gì nữa? Lúc trước anh Tuấn mù quáng mới tin lời chị. Giờ thì rõ như ban ngày rồi. Chồng thì vô sinh. Mà vợ lại mang thai mới hài chứ. Tú bà từ trên lầu bước xuống. Nó ném cái vali của tôi đến bên cạnh. Nói tiếp. Lượn đi, cho đẹp trời. Tôi đăm đăm nhìn hai con người trước mặt. Ánh mắt của họ chán ghét nhìn tôi. Và lẫn sự kinh thường sâu thẳm trong đáy mắt. Khuôn mặt dè biểu của con Tú. Kèm theo cái mặt đầy cao ngạo của nó. Tôi biết có giải thích nữa cũng chỉ bằng thừa. Một khi người ta đã không tin mình thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mẹ, con đi. Con đi không phải là thừa nhận mình là người có lỗi. Nhất định con sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Bà bĩu môi. Không dám. Tôi sao dám làm mẹ của chị? Nhà tôi không có cái phước đó đâu. Tú bà lại xua tay lia lịa kéo tôi ra ngoài cổng. Đi đi, đi mẹ nó đi. Nó quăng chiếc vali của tôi ra đường rồi đẩy tôi ra ngoài. Sau đó khóa cổng cái rụp. 8 giờ tối, một mình tôi giữa cái thành phố rộng lớn. Trong túi không có tiền, không có điện thoại, chỉ có một ít quần áo bị vùi bèo nhào như mớ rẻ lau. Tôi phải đi đâu đây? Trời sắp mưa, gió to kéo đến. Mỗi cơn gió lùa qua là những nỗi đau âm ỉ thấu tận cõi lòng. Có nỗi đau đớn nhục nhã nào bằng ngày hôm nay, khi giọt máu chưa tượng hình đã bị chính người cha phủ bỏ. Tôi lê thê trên con đường đầy xe cộ, người thì đông, thành phố nhộn nhịp, sao tôi lại cô đơn thế này? Những bước chân chậm chạp, cứ bước đi mãi, đến khi hạt mưa kia thấp thẳng vào mặt, ướt sũng thân người. Ai ai cũng hối hả chạy đi trú ngụ, chỉ còn một mình tôi là lạc lõng giữa bốn bề xa lạ. Không, tôi không thể yếu đuối, không thể buông tay dễ dàng như vậy được. Bắt vội một chiếc taxi đến một tiệm vàng. Tôi vào bán sợi dây chuyền được gần 5 triệu rồi đi đến phòng khám tư gần đấy để siêu âm. Đúng là tôi đã có thai được hơn 5 tuần tuổi, vẫn chưa có tim thai. Thấy tôi mình mẩy ướt nhẹp, bác sĩ căn dặn trong thời kỳ mang thai không để được người cảm lạnh sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đứa bé. Nghe vậy tôi lật đật vào thay một bộ đồ khô ráo. Tôi hỏi bác sĩ về việc xét nghiệm kiểm tra huyết thống. họ bảo thai 7 tuần trở lên mới làm được, và chi phí khá cao vì không chọc ối mà trực tiếp xét nghiệm máu của mẹ để lấy mẫu ADN của thai nhi, chỉ cần tóc hay máu của người cha là được. Ngồi trước hàng ghế chờ, nhìn vào đốm đen như nhỏ xíu kia, tôi khẽ ôm lên ngực. Tôi phải mạnh mẽ vì bé con của tôi nữa. Trời ngớt mưa, tôi kéo chiếc vali trên lề đường tìm khách sạn ở tạm. Đi ngang Thế Giới Di Động, tôi vào mua một chiếc điện thoại rẻ để tiện liên lạc. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, tôi gọi cho Tuấn. Những hồi chuông vang lên rồi tắt hẳn, không ai bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, rồi đến ba cuộc. Đến cuộc thứ tư thì nghe giọng Tuấn lè nhè. Alo, em đây ạ. Tuấn im lặng, chỉ có tiếng thở mạnh của anh bên tai. Em đang ở khách sạn X, sáng mai mình gặp nhau tại quán cà phê Xuân Xuân được không anh? Em đợi anh ở chỗ cũ. Tuấn tắt máy, tôi cũng buông điện thoại mà nằm thao láo trên giường. Đôi mắt ráo hoảnh, không thể nào nhắm lại được. Mọi thứ như một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến tôi. Mở cửa, mở cửa. Giọng của Tuấn. Tôi bật dậy ra mở cửa. Tuấn say đến mức ngã nhào vào người tôi. Em nói đi. Tại sao? Tại sao như vậy hả Hiền? Tại sao em lại đối với anh như vậy? Tại sao? Anh say lắm rồi. Mau lên giường nằm đi. Tuấn nắm lấy tay tôi mà vắt lắc. Em trả lời anh đi. Anh có gì khiến em không vừa lòng hả Hiền? Em biết anh yêu em như thế nào. Anh yêu em như sinh mạng của mình đó Hiền. Em có biết không? Thật sự là em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em thề với trời, với đất. Em mà có làm gì sai trái với anh thì cho em chết không toàn thây. Em lấy tính mạng của mình mà đảm bảo đấy Tuấn. Tuấn cười đau khổ, nước mắt cũng lăn dài trên mặt. Vậy sao em lại mang thai? Tại sao hả Hiền? Bác sĩ bảo anh không thể có con. Không thể có con đó. Có thể nhầm lẫn gì đó. Nghe em, ngày mai chúng ta đi kiểm tra lại có được không anh? Tuấn lắc đầu. Vô ích thôi. Kết quả vừa có chưa được một tháng. Tôi tra hỏi. Tại sao anh lại đi khám một mình? Chẳng phải lúc trước anh đâu chịu đi. Tuấn dáng người siêu phạm đi lại giường rồi nằm dài trên đấy. Sẵn bà khám nên mẹ bảo anh khám luôn. Đâu ngờ. Vậy là Tuấn khám vào hôm tôi đi Phú Quốc. Anh đã sớm biết bệnh tình của mình mà vẫn giấu tôi. Còn lọ thuốc anh giấu dưới góc tủ là thuốc gì? Tôi thấy anh vẫn lén lút uống nhưng chưa kịp hỏi. Quay lại thì Tuấn đã ngủ. Tôi kéo anh lên ngay ngắn rồi bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Ngày mai nhất định tôi phải cùng anh làm rõ. Những tia nắng lọt qua khe lá chiếu vào chiếc rèm mỏng hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi với tay lấy điện thoại thì thấy đã gần 7 giờ. Tuấn vẫn nằm bên cạnh. Tôi vẫn nằm trong lòng anh, đầu gối lên tay anh như thế. Dậy rồi à? Anh thức khi nào vậy? Sao không gọi em dậy? Thấy người em đang ngủ ngon. Mấy khi được thoải mái thế này, anh gọi điện xin cho chúng ta nghỉ phép một hôm. Nói xong, Tuấn kéo tôi, rồi ôm đầu tôi, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đợi anh ra thì đến lượt tôi vào sửa soạn. Tôi bàn với Tuấn đi kiểm tra lần nữa, anh có vẻ chần chừ. Thuyết phục mãi cuối cùng anh cũng đồng ý cùng tôi đến từ rũ. Nhưng trước mắt là về nhà anh lấy giấy tờ cái đã. Đêm qua vì không có chứng minh thư, nên tôi phải đút 500 ngàn, họ mới cho tôi vào ở. Taxi đậu gần đấy. Tuấn vào nhà lấy giấy tờ cần thiết này nọ, tầm 15-20 phút sau chưa thấy ra. Tôi nóng ruột nên đi xuống gần cổng để nhìn vào, thì thấy Tuấn đang nêm ra, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Anh sao vậy? Em vào nhà đi, ba mẹ đang chờ ở trong đó. Ba mẹ nào? Ba mẹ em. Theo Tuấn vào bên trong, bên tai tôi đã vang vọng tiếng nhức móc của mẹ chồng, bà ta đang xài xể ba mẹ tôi đây mà. Anh chị không bắt nó. Lại thì tôi cũng trả về. Nhà tôi mấy đời chưa ai làm ra cái chuyện tồi bại như thế cả. Còn tôi, bác sĩ chuẩn đoán nó vô sinh, mà giờ nó bảo có thai. Gặp anh chị có bình tĩnh nổi không? Tôi bước vào chào hỏi. Mẹ chồng tôi khinh khỉnh. Không dám. Chị ngồi xuống đó đi. Tôi gọi ba mẹ chị lên đây để đón chị về nhà. Tôi không có phúc phần để ngăn đón chị nữa đâu. Kìa mẹ. Bà cha mẹ gì? Mẹ đã nói hết chuyện gia đình cho nó biết rồi. Con cũng coi nhanh mà làm thủ tục ly hôn đi. Mẹ sẽ cưới vợ khác cho con. Vừa giàu, vừa biết điều. Chứ hạng bạn đâu mà lấy đó chứ. Mẹ tôi nói lớn, mà vốn dĩ bình thường bà cũng hay to tiếng như vậy. Kiểu như đã nói là nói cho rồi. Bà rất tốt bụng. Đủ rồi đó chị xuôi. Chuyện đâu còn có đó. Chị đừng có mở miệng ra xỉa sói con Hiền nghen. Tôi không chịu nhịn chị nữa đâu. Hiền, lên lấy đồ đi về với ba mẹ. Ba mẹ dư sức nuôi con với 8 cháu nữa. Tuấn nói với mẹ tôi. Mẹ, xin mẹ bình tĩnh. Vợ chồng con định đi kiểm tra lại một lần nữa. Mẹ tôi giận lắm, mặt phừng phừng. Ngày đầu mẹ đã không chịu cho tôi lấy Tuấn, vì mẹ nói về đây tôi sẽ khó sống với mẹ chồng. Nhưng tuổi trẻ mà, yêu thì biết yêu với tình yêu khao khát cháy bỏng, nên bỏ bên tai hết tất cả những lời khuyên can của ba mẹ. Không khám xét gì nữa. Từ đây cháu là cháu một mình nhà tôi. Các người không có quyền gì với mẹ con nó nữa hết. Bà tôi thở dài. Hồi đó, con hứa với ba mẹ sao hả Tuấn? Con quên rồi à? Con nói cả đời này con sẽ che chở cho con Hiền, sẽ mãi yêu thương nó mãi mãi. Giờ vỡ lẽ ra ba mới biết con Hiền về đây, chắc cũng chịu bao nhiêu ấm ức. Thôi, nếu con đã không đủ sức bảo vệ nó, thì để ba mẹ đem nó về. Hiền, coi cái gì cần thiết thì lên phòng lấy đi. Còn không thì bỏ hết đi. Về nhà với ba nuôi con cả đời. Đi đâu thì đi đi, không được đem bất cứ cái gì ngoài quần áo của nó. Dì Thu đâu, theo nó lên phòng dọn đồ, kẻo nó lấy mất đấy. Mẹ chồng tôi đánh đá. Tuấn nói lớn. Mẹ đủ rồi đó. Chuyện vợ chồng con, để tụi con tự giải quyết có được không? Mẹ thương con thì mẹ làm ơn đừng nói nữa, con lại mẹ nó. Mày định giải quyết cái gì hả? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nó ăn ở với thằng nào mà bắt mày đổ vỏ. Mày có bị ngáo không hả Tuấn? Tôi bây giờ mới lên tiếng. Trường hợp nhầm lẫn không phải là hiếm. Con muốn cả con và anh Tuấn đều đi xét nghiệm. Trước mắt cứ để anh Tuấn lên Tử Dụ khám lại một lần nữa. Bây giờ công nghệ tiên tiến sẽ rất nhanh có kết quả. Còn nếu mẹ không tin con, cũng có thể đợi khi thai 7 tuần tuổi, con sẽ xét nghiệm ADN trắng đen rõ ràng. Mẹ tôi không chịu. Không cần. Họ không tin thì thôi, không cần phải xét nghiệm gì hết. Sau này cũng đừng mong nhận cháu. Tôi nhìn mẹ. Cái quan trọng là con muốn lấy lại danh dự cho mình. Mẹ tôi biết tính tôi ăn ngạnh, đã quyết định rồi thì sẽ không đổi ý, bà bất lực. Tùy con, nhưng hãy nhớ, nhà chúng ta lúc nào cũng rộng cửa đón con về. Vòng vo một hồi thì ba mẹ tôi cũng ra về, họ đài ở lại để xem kết quả, nhưng tôi không chịu, tôi tự sắp xếp được cuộc đời của mình. Tôi đã lớn rồi, chưa làm gì báo hiếu được, chỉ làm cho ba mẹ buồn lo. Bệnh viện đông đúc, cũng may là khám dịch vụ cũng nhanh, đến chiều xong xuôi là có kết quả. Nhìn dòng chữ hoàn toàn bình thường mà tôi vui đến bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi hàng mi mệt mỏi. Còn Tuấn khỏi phải nói, anh ôm tôi siết chặt, đến tôi sắp nghẹt thở mới chịu buông ra, giọng Tuấn lúc này đặc quánh. Anh bình thường đấy Hiền ơi. Tuấn bế tôi lên xoay mấy vòng, tôi phải la lên, Tuấn mới chịu bỏ xuống. Hai đứa vui hơn trúng độc đắc, nhanh nhanh về nhà cho mẹ chồng tôi biết tin, đồng thời tôi cũng kịp gọi điện thông báo cho ba mẹ tôi biết. Họ vui nhưng vẫn căn dặn nhiều lắm. Đọc xong cái tờ giấy xét nghiệm, cơ mặt của ba mẹ chồng tôi thoáng giãn ra mấy nhịp, bà chửi. Là sao đây? Bệnh viện gì mà làm anh tắt trắc như vậy chứ? Bảo thằng Tuấn vô sinh, có biết đêm nào tôi cũng khóc hay không? Kiện bỏ mẹ chúng nó đi. Bà chồng tôi an ủi. Thôi, mọi chuyện giờ đã được giải quyết rồi. Hiền, cho ba mẹ xin lỗi vì đã hiểu lòng con. Còn thằng Tuấn cũng xin lỗi vợ đi. Hôm qua cả nhà mình ai cũng bậy với con Hiền hết. Cuối tuần này đi ăn nhà hàng, mừng sắp có thêm thành viên mới nhé. Tuấn nắm tay tôi. Anh xin lỗi, vợ tha lỗi cho anh nha. Tôi cười nhẹ. Em hiểu mà, em không trách anh đâu. Chị Hiền giờ có thai thì đi đứng cẩn thận một chút đấy. Con biết rồi mẹ. Dạ vâng, bọn con xin phép lên phòng trước đây. Bà chồng tôi gật đầu, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Ừ, đưa vợ lên phòng đi nghỉ đi. Còn Tuấn thì hồ hởi, cười đến toét cả miệng. Ngồi xuống đây, xem nào. Còn yêu nghe bà nói không? Ở trong đấy có vui không? Có bạn nào chơi cùng không? Nhanh nhanh ra chơi game với ba nhá. Tuấn áp miệng vào bụng tôi mà nói, cứ như một đứa con nít, nhưng rất đáng yêu. Hôm qua người nào còn lớn giọng lắm mà. Tuấn gãi đầu. Là anh hồ đồ, chưa gì đã làm bậy với em rồi. Em tha lỗi cho anh nhé. Muốn phạt anh như thế nào cũng được, anh tình nguyện. Để xem phạt anh như thế nào đây. Ừ, có rồi. Phạt anh từ đây về sau, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Nếu như em cũng nóng này rồi bỏ đi thật thì sao? Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu như một chú mèo nhỏ. Anh biết rồi, biết cái sai của mình rồi mà. Biết là tốt, mà khoan, cái loại thuốc anh hay uống là thuốc gì vậy? À, thuốc thường thôi, trị đau đầu ấy mà. Vậy sao anh lại giấu tận trong tủ? Tuấn ấp úng. Anh... Anh không nói thì thôi, em không ép đâu. Hiền, thật ra thuốc đấy là thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net